Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 239. Hoắc Quân bên đêm Lộc Sơn thôn phá lệ an tĩnh, ngoài phòng chỉ có bông tuyết rào rạt bay xuống thanh âm Lục Tảo ngủ đến mơ mơ màng màng chi gian, đột nhiên nghe được Tiểu Lục tiểu thất sủa như điên thanh âm. Nàng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, ngưng nhị lắng nghe một phen, phát hiện là Tiểu Lục tiểu thất tại tiền viện cổng lớn dùng sức hướng ra phía ngoài cuồng khiếu. Bên ngoài có người, Lục Tảo cả người đề phòng lên, khoác xiêm y đi đến cửa sổ, nương ngoài cửa sổ ánh bạch sắc tuyết quang hướng ra phía ngoài nhìn lại, mơ hồ nhìn đến Tiểu Lục tiểu thất chân trước đều đáp ở viện môn thượng, không ngừng sủa như điên. Ngoài cửa có cái gì? Lục Tảo đáy lòng căng thẳng, nhưng nhìn nửa ngày, trừ bỏ hai chỉ cầu ở không ngừng kêu to, bên ngoài không có bất luận cái gì động tĩnh. Sao lại thế này? Lục Tảo do dự mà quần áo mặc tốt, sau đó đi xuống lầu, ra cửa trước còn không quên cầm một phen lưỡi hái bối ở sau người. Tiểu Lục tiểu thất dùng sức lay môn, không ngừng kêu. Hư, Lục Tảo quát khẽ một tiếng, chờ hai chỉ cầu an tĩnh lúc sau mới chậm rãi đi đến cạnh cửa, vừa đến cạnh cửa nàng đã nghe tới rồi một cổ nùng liệt mùi máu tươi nhi. Thoáng chốc, Lục Tảo chỉnh trái tim đi theo phanh phanh phanh nhảy dựng lên, tựa hồ sắp nhảy ra giọng. Lục Tảo nhẹ nhàng ghé vào kẹt cửa thượng, hơi hơi híp mắt nhìn sân bên ngoài, mơ hồ nhìn đến một cái ăn mặc hắc y người nằm ở trên mặt tuyết. Tuyết thượng còn có một ít vết máu, không biết chết không chết. Lục Tảo cảm thấy vẫn là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện đi, chính mình vẫn là về phòng đi ngủ đi, dù sao loại này cực hàn hạ tuyết thiên. Ngày thứ hai lên khẳng định đã bị đông lạnh đến chết thằng cẳng. Hai chỉ cầu lại kêu hai tiếng. Gâu gâu gâu, Lục Tảo do dự một chút. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đấu võ khai viện môn. Sinh hoạt ở Hồng Kỳ dưới dân chúng. Nói nhiều nhiệt tâm trợ người cũng không có. Nói máu lạnh cũng không đến mức. Đại gia chỉ là sợ gây chuyện. Sợ bị ngoa. Cho nên đều không muốn hỗ trợ. Lục Tảo chính là người thường chung một chúng. Thiện lương lại không đủ dũng cảm. Cho nên nhìn đến bên ngoài nằm người thời điểm, nàng theo bản năng muốn tránh tránh, nhưng lại làm không được thấy chết mà không cứu. Flow, dãy dụa nửa ngày, cuối cùng vẫn là cảm thấy không thể làm một người đông chết ở nhà mình ngoài cửa, rốt cuộc này ngoài phòng cũng không có những người khác tới cứu hắn. Cho nên Lục Tảo mở cửa, tay chân nhẹ nhàng đi đến hắc y nhân bên người, tưởng thử một lần hắn hơi thở, xem chết không chết. Vừa muốn tiếp cận, hắc y nhân đột nhiên bừng tỉnh. Một đôi mắt đào hoa phụt ra ra đáng sợ sát ý, dùng sức bắt được Lục Tảo tay, niết đến nàng xương cốt đều sắp vỡ vụn. Lục Tảo đau đến kinh hô lên tiếng, hắc y nhân có lẽ là nghe được nàng thanh âm, thấy rõ nàng mặt, thấy không phải ác nhân, liền buông lỏng tay ra. Lục Tảo cau mày hoạt động một chút sắp vỡ vụn thủ đoạn, lúc này mới nương tuyết quang nhìn về phía hắc y nhân mặt, chờ nhìn đến hắn khuôn mặt khoảnh khắc, nàng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Là hắn, Hoắc Quân, như thế nào là ngươi? Lục Tảo cau mày nhìn cả người là thương Hoắc Quân, lại nhìn hắn trong tầm tay một phen mang huyết trường kiếm, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hay là bị người đuổi giết đi? Lục Tảo lại hỏi, còn có thể động sao? Hoắc Quân đôi mắt mê ly, ngoài miệng ừ một tiếng. Ta đây đỡ ngươi lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tảo quỳ gối tuyết địa thượng tướng Hoắc Quân kéo lên. Sau đó dùng sức chống thân thể, đỡ hắn đứng lên. Hoắc Quân đem thân thể trọng lượng toàn bộ đè ở Lục Tảo trên người, đi rồi hai bước lúc sau quay đầu lại nhìn mắt trên mặt đất vết máu, hưu khí vô lực nói. Huyết, chờ một chút ta tới lồng. Lục Tảo đỡ lao lực đem người dọn tới rồi thiên thính sofa thượng, sau đó lại vội vàng chạy về viện môn khẩu, phùng tuyết đem vết máu cấp che giấu, lại nhìn chung quanh, xác nhận không có người lúc sau. Sau đó mới đóng lại viện môn về phòng, động tác nhanh nhẹn giống làm cái rất nhiều thứ dường như. Chờ Lục Tảo trở lại trong phòng, phát hiện Hoắc Quân lại lần nữa hôn mê qua đi. Lục Tảo sờ sờ Hoắc Quân cái trán, phát hiện hắn đã sốt cao. Gặp, thiêu cháy, Lục Tảo vội chạy đến nhà bếp dùng tiểu táo thiêu một thiết hồ nước ấm cấp Hoắc Quân hạ nhiệt độ, lại cho hắn rửa sạch miệng vết thương, bận lên bận xuống, thẳng đến hừng đông sốt cao lui ra mới ngừng lại. LEOSING quảng cáo cách chương.